Nụ hôn cháy bỏng. Chương 1, 3206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Lăng Thành nằm ở phía tây của một tỉnh nào đó ở Trung Quốc. Là một thị trấn nhỏ ở biên giới. Dân số không nhiều, nhưng nguồn gốc hỗn loạn. Ngoại trừ dân cư thường trú tại địa phương, thỉnh thoảng còn có một số dân nhập cư trái phép từ Đông Nam Á vào thành phố. Ngư lòng hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, tình trạng trị an hàng năm không tốt. Người dân địa phương có quy định về nhà càng sớm càng tốt sau khi trời tối. Không nán lại ở một số khu phố nhất định. Màn đêm buông xuống, 8 giờ 30 phút tối. Tiếng chuông tan học đột ngột vang lên. Cuối cùng đánh thức cả khuôn viên vắng vẻ. Nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ ngáp dài. Cầm chiếc cốc giữ nhiệt từ chiếc bàn gỗ lốm đốm lên. Rót mấy ngụm trà đặc vào miệng. Rồi xỏ dép lê, lững thững đi ra mở cổng trường. Vài phút sau, một nhóm học sinh trung học lao ra khỏi tòa nhà giảng dạy như ngựa hoang. Dù sao cậu cũng viết xong rồi. Cho mình mượn một chút đi. Sáng mai trả lại cho cậu. Có rất nhiều tiếng ồn ào nhốn nháo xung quanh. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường với chiếc cặp màu trắng trên lưng. Nghiêng người, cẩn thận tránh một vài bạn học đang rượt đuổi đùa giỡn. Đồng thời tự giác nhường đường cho họ. Hứa Phương Phỉ, đột nhiên, một giọng nữ từ phía sau truyền đến. Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang bước đi trong đêm. Khi đến gần hơn, có thể thấy đó là Dương Hy, giáo viên chủ nhiệm của lớp họ. Dương Hy nói, Hứa Phương Phỉ, bình thường sau giờ học em cùng Dương Lộ về cùng. Mấy ngày nay em ấy nghỉ ốm. Một mình em về được không? Cô tìm một bạn nam đến đưa em về nhé. Không cần đâu cô Dương. Hứa Phương Phỉ xua tay với cô giáo. Cười nói, nhà của em cách trường học không đến một cây số. Không cần quấy rầy người khác đâu ạ, lúc trước không để ý, nhưng ở khoảng cách gần như vậy. Dương Hy để ý thấy dây đeo cặp sách trên vai cô gái mặc dù sạch sẽ nhưng đã quá cũ và tuột chỉ. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn và điềm tĩnh của cô gái, Dương Hy trong lòng thở dài. Hứa Phương Phỉ là một hạt giống tốt trong học tập, đầu óc thông minh, học lực giỏi, giáo viên các môn đều hết lời khen ngợi cô. Tuy nhiên, trường trung học Lăng Thành không phải là một trường học tốt. Giáo viên và học sinh đều giống nhau. Một hạt giống tốt như vậy được trồng trên một mảnh đất cằn cỗi như vậy. Bản thân Dương Hy là cô giáo. Tự nhiên có chút đáng tiếc. Hầu như không có ngoại lệ. Những bậc cha mẹ có chút tiếng tăm ở bên ngoài đều lựa chọn mang theo con cái chạy trốn khỏi thị trấn biên giới hỗn loạn và lạc hậu này. Còn những đứa ở lại. Nếu không phải ở lại, tức là điều kiện gia đình quá khó khăn. Dương Hy biết Hứa Phương Phỉ thuộc về sau. Bố của đứa trẻ này thời trẻ qua đời vì bệnh tật. Trong gia đình chỉ còn lại mẹ và ông nội bị liệt nửa người. Mẹ Hứa, Kiều Tuệ Lan, thuê một cửa hàng trên đường tang lễ ở Lăng Thành để bán tiền giấy. Cửa hàng nhỏ đó là nguồn thu nhập của cả gia đình Hứa Phương Phỉ. Nghĩ về điều đó, Dương Hy nhìn Hứa Phương Phỉ với sự tiếc nuối và thương cảm. Cô ấy nói, được rồi, vậy em chú ý an toàn nhé. Em cảm ơn cô, tạm biệt cô ạ, sau khi tạm biệt chủ nhiệm lớp. Hứa Phương Phỉ quay người rời đi. Bóng dáng mảnh khảnh của cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Đang là giữa mùa hè, những làn sóng không khí nóng như thiêu đốt cuộn thành một chiếc L ống hấp khổng lồ. Thiêu đốt thành phố nhỏ, gia đình Hứa Phương Phỉ sống ở phố Hỷ Vượng. Con phố này rất thú vị. Nó có một cái tên vui nhộn, nhưng nó là một khu ổ chuột nổi tiếng ở Lăng Thành. Đường phố chật hẹp, hai bên toàn là những tòa nhà cũ nát được xây dựng từ những năm 1960-1970. Những cột điện cao mà nghiêng, những sợi dây lộn xộn đan xen trong không trung. Cắt bầu trời thành nhiều mảnh, không khí tràn ngập đủ loại giọng nói. Người lớn đánh mắng, trẻ con khóc thảm thiết, nam nữ thanh niên tranh cãi đến đứt giọng. Nhìn hai bên lề đường, trên các bảng thông báo hai bên đường có mấy câu khẩu hiệu màu đỏ. kiến tạo văn minh, bồi dưỡng phong cách mới, đã bong bóc, nửa dính nửa rơi xuống đất đáp ở đó. Khi gió thổi qua, vờn vờn bay lên, trở thành màu sáng nhất và rực rỡ nhất trên đường hỷ vượng. Hứa Phương Phỉ đã sống ở đây hơn 10 năm. Cô rất quen thuộc với từng loại cây, từng viên gạch viên ngói, và các loại âm thanh trên con phố này. Chính bà Trương đã đánh đứa trẻ. Đứa cháu trai 12 tuổi Trương Tiểu Lâm của bà Trương đang khóc. Con trai và con dâu của bà Trương đều đã đi làm ở tỉnh lỵ. Bà Trương thất học không còn cách nào khác là đánh mắng đứa cháu trai đã bước vào thời kỳ nổi loạn. Hy vọng Trương Tiểu Lâm sẽ trở thành một nhân tài. Đôi nam nữ thanh niên đang cãi nhau là A Kiệt và A Hồng đến từ tiệm uốn tóc Ti Tình. Đầu năm nay bọn họ từ nông thôn đến Lăng Thành. Lúc đó tiệm tóc đang tuyển nhân viên gội đầu, bao ăn ở. Hai người xem như có một chỗ ở tại Lăng Thành. Hứa Phương Phỉ đã quen với tiếng ồn bên tai. Cầm quay cặp sách, trong đầu cô nhớ lại bài tập còn dang dở. Còn thừa nửa tờ giấy thi ngữ văn, 3 trang sách bài tập toán, 4 bài tập lớn môn vật lý và 1 bài luận tiếng Anh. Hoàn thành ngữ văn và tiếng Anh trước, sau đó là toán. Vẫn là làm vật lý trước tiên đi. Bài toán hôm nay có vẻ khó nên cô sẽ xếp nó ở cuối và làm bài một cách nghiêm túc. Hứa Phương Phỉ nắm chặt tay, trong lòng cổ vũ mình. Khi đi ngang qua một vũng nước nhỏ, cô rẽ sang trái tránh đi, bước vào sân số 9 đường Hỷ Vượng, đi thẳng đến cửa của khu thứ 2 tòa nhà thứ 3. Khu chung cư cũ chính là như vậy, mọi thứ đều cũ kỹ, đầy cảm giác đổ nát của thời gian. Đã gần 2 tháng kể từ khi đèn hành lang ở khu thứ 2 của tòa nhà thứ 3 bị hỏng. Kiều Tuệ Lan đã nhiều lần tìm bảo vệ nhờ ông ta sửa. Bất đắc dĩ với đồng lương bảo vệ ít ỏi, ông ta đúng lý hợp tình mà ra sức từ chối không làm. Cho nên đèn vẫn luôn không có ai sửa. May mắn thay, Hứa Phương Phỉ đã quen thuộc với mọi thứ ở hành lang. Bám vào tường và đi lên cầu thang trong bóng tối mà không bị ngã. Gia đình cô sống ở tầng 4. Lặng lẽ leo cầu thang. Leo rồi leo. Leo rồi leo. Khi đi qua tầng thứ 3. Hứa Phương Phỉ giảm tốc độ một chút. Đôi mắt cô khẽ động. Cô chớp chớp mắt. Phát hiện cửa chống trộm kiểu cũ luôn tối đen. Xuyên qua khe cửa thế mà có một tia sáng chiếu vào. Đó là loại ánh sáng chói lòa. Ảm đạm và lạnh lẽo, xem ra có người đã chuyển đến. Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh cửa chống trộm. Trên bức tường cũ loang lổ có một tấm biển cũ với nền màu xanh đậm. Trên đó là dãy số màu trắng, 3206. Hứa Phương Phỉ không nghĩ nhiều, nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Về nhà, Kiều Tuệ Lan đang xoa bóp cho ông ngoại bị liệt nửa người như thường lệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Tuệ Lan hơi tăng âm lượng, nói, Phỉ Phỉ, thức ăn ở trong nồi đó, con tự hâm nóng đi. Hứa Phương Phỉ thay giày ở cửa, đặt cặp sách xuống, chào ông ngoại và mẹ rồi đi vào bếp, mở nắp nồi ra, một chiếc đờ ĩa sứ bày mấy miếng sườn kho tộ và cà chua xào trứng. Cơm cũng nhiều bằng 2 nắm tay. Hứa Phương Phỉ vặn bếp ga, nhưng kết nối yếu. Cô không bật lần đầu, đến lần thứ 2 mới bật, lúc thức ăn còn nóng hổi, Kiều Tuệ Lan từ trong phòng ngủ của ông ngoại đi ra. Xoa xoa thắt lưng, Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, chú ý tới động tác của Kiều Tuệ Lan, hơi nhíu mày, mẹ lại đau lưng sao? Hôm nay hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là được, lát con xoa bóp cho mẹ. Không cần đâu, Kiều Tuệ Lan xua tay. Dùng rẻ sạch lót tay nhấc cái đờ ĩa hâm nóng, nhanh chóng lấy ra khỏi nồi, đặt lên bàn, con ăn trước đi, xem có đủ không, không đủ trong tủ lạnh vẫn còn, đủ rồi à, chắc con ăn không hết đâu. Hứa Phương Phỉ cầm đũa ngồi xuống, bắt đầu ăn, cô lặng lẽ đẩy miếng sườn sang một bên, gắp một miếng cà chua, chợt nhớ ra điều gì đó, thuận miệng nói, đúng rồi mẹ. Có ai dọn đến dưới lầu chúng ta hả? Kiều Tuệ Lan suy nghĩ một lúc. Nói, số 6 tầng 3 hả? Hình như là vậy. Hứa Phương Phỉ lại hỏi. Người trẻ tuổi ạ, Kiều Tuệ Lan. Mẹ không biết, vẫn chưa nhìn thấy. Sao con lại hỏi cái này? Không có gì. Hứa Phương phỉ vùi đầu vào bữa ăn. Thầm nhủ trong lòng. Hy vọng người chuyển đến đây là người trẻ tuổi. Tốt nhất là một chàng trai biết sửa chữa đèn điện. Như vậy, mẹ cô sẽ không phải sử dụng đèn pin khi đóng cửa hàng muộn. Vội vàng ăn xong cơm. Hứa Phương phỉ đặt bát đũa xuống. Trở về phòng làm bài tập. Kiều Tuệ Lan đi ra khỏi nhà bếp. Cau mày, con chừa sườn làm gì nhiều vậy? Con ăn không nổi. Hứa Phương phỉ cười cười. Ngày mai mẹ và ông ngoại ăn đi ạ. Ban đầu, Hứa Phương phỉ không quan tâm đờ ến người chuyển đến ở tầng dưới. Mãi cho đến nửa đêm, cô mơ hồ rụi rụi mắt, bị một âm thanh xa lạ đánh thức. Người dân ở sân số 9 hầu hết đều là người già và trẻ em bị bỏ lại. Thanh niên hầu như không có. Vì vậy người dân không có cuộc sống về đêm mà đi ngủ sớm. Giờ khắc này, hết thảy đều yên lặng. Chính vì sự yên lặng này, khiến thanh âm trở nên đột ngột mà rõ ràng. Tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng R3N gì của người phụ nữ nghe như đau đớn tột cùng và vui sướng tột độ. Đan xen vào nhau, Hứa Phương phỉ ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô gái chưa trải qua không thể hiểu ngay âm thanh đó là gì. Trong một thời gian ngắn, hai con mèo hoang đang tìm niềm vui bất ngờ chạy qua bậu cửa sổ với tốc độ nhanh. Kèm theo tiếng hú của con thú đang động đê, c. Khiến Hứa Phương phỉ lập tức sợ hãi tỉnh lại. Chỉ trong 2 giây, một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cô từ đầu đến chân. Hứa Phương phỉ đỏ mặt, vội vàng kéo chăn lên, giấu cả người vào trong, trùm kín người, cố gắng cô lập mình khỏi hoạt động không thể nói ra đó. Âm thanh rất gần và rõ ràng. Rõ ràng là phát ra từ bên trên hoặc bên dưới phòng ngủ của cô. Trên lầu có 2 người tuổi đã ngoài 70. 2 vợ chồng già chỉ có 1 cô con gái. Đi làm ăn xa đã mấy năm chưa về. 3206. Số phòng đổ nát xẹt qua trong đầu Hứa Phương phỉ. Cô trở mình trên giường. Ép mình không nghe, không nghĩ nữa. Sau đó dùng sức nhắm mắt lại. Vừa niệm thầm vừa nghiêm túc thôi miên mình vào giấc ngủ. Nhưng mơ hồ, tiếng TH ở dốc, tiếng kêu la, dâm từ, tiếng lóng, thậm chí còn có tiếng giường gỗ bị kịch liệt lắc lư. Kẽo kẹt, không ngừng vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác. Bắt đầu từ thính giác, mọi giác quan của Hứa Phương phỉ đều bị thiêu đốt như một ngọn lửa trên thảo nguyên. Cô tức giận vò đầu bứt tóc, cuộn người lại. Lấy chăn trùm kín 2 tai. Sau đó, trong 7 ngày liên tiếp, Hứa Phương phỉ có thể nghe thấy âm thanh nam nữ vui vẻ ở tầng dưới mỗi đêm. Đôi khi 20 hoặc 30 phút liền vội vàng kết thúc. Đôi khi người đàn ông và người phụ nữ có tinh thần cao, có thể vờn nhau trong 1 hoặc 2 giờ. Tâm lý bị động nghe lén của Hứa Phương phỉ cũng xuất phát từ sự kinh ngạc và xấu hổ ban đầu. Cô càng tò mò hơn một chút, muốn biết ai là người sống ở tầng dưới. Ai có thể làm loại việc như đi làm hàng ngày như vậy? Ngày cày không nghỉ, làm không biết mệt mỏi. Tinh lực cũng quá tốt. Hôm nay là thứ 6. Là tiết tự học toán buổi tối. Giáo viên dạy toán kéo dài một hồi để làm xong bài kiểm tra tháng. Tan học cũng đã gần 9 giờ. Hứa Phương phỉ mang theo một cuốn sách giáo khoa dày. Về nhà với một bạn nữ cùng lớp, một vài tên miến điện du thủ du thực, tụ tập trên các con đường và ngõ hẻm, hút thuốc lá, nhìn thấy họ, những người đàn ông nhìn họ với vài ánh mắt tục tĩu với ác ý, trò chuyện với nhau bằng những nụ cười. Email protected, đãng, chơi bời lêu lỏng, không có nghề nghiệp, Hứa Phương không hiểu tiếng miến điện, cô cũng không muốn hiểu, cô kéo bạn học nữ tăng tốc độ. Bạn học nữ tên là Dương Lộ, hoạt bát và tỏa nắng, nói chuyện không ngừng trên đường đi. Trong chốc lát ngôi sao bí mật nào kết hôn, chốc lát thần tượng kia lại sụp phòng. Hứa Phương phỉ có một tính cách tốt và lạc quan, nhưng cô không xen vào nhiều. Cô chỉ yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng cảm thấy thích thú trước những biểu cảm khoa trương và sinh động của Dương Lộ. Khẽ cười. Hai cô gái cùng nhau đi đến phố Hỷ Vượng, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Hứa Phương Phỉ xoa khuôn mặt nhăn nhó vì cười, âm thầm ghi nhớ tên những người nổi tiếng và những tin tức thú vị liên quan mà cô vừa nghe được từ Dương Lộ. Đồng thời chuẩn bị kể cho mẹ và ông ngoại sau khi về nhà. Khi bước vào cổng của sân số 9, tiếng bước chân dồn dập lọt vào tai Hứa Phương Phỉ. Giày cao gót nhọn hoắt nện xuống đất. Tiếng lộc cộc xa lạ truyền đến từng ngóc ngách của phố Hỷ Vượng. Hứa Phương Phỉ bị thu hút bởi âm thanh. Vô thức quay đầu lại. Thấy một người phụ nữ lảo đảo đi bộ trong đêm. Cô ấy trông còn trẻ. Nhiều nhất là 24, 25 tuổi. Mặc một chiếc váy liền áo bó sát ren màu đen. Chiều dài làn váy khó khăn che đến đùi. Lộ ra một cặp đùi trắng nõn gợi cảm một cách hào phóng và phô trương. Trang điểm đậm, môi đỏ mọng mê hoặc, eo thon như rắn nước, mông tròn đầy đặn, uốn éo xoay người. Trên chiếc túi màu tím đeo sau lưng treo vài mặt dây chuyền bằng kim loại rẻ tiền. Vừa đi vừa leng keng, nhìn eo và hông cô ấy lắc lư. Hứa Phương Phỉ trừng mắt, thật, gợi cảm, đây là nơi đổ nát nào vậy? Lộn xộn quá đi mất, đúng là khu ổ chuột. Vẻ mặt cô gái quyến rũ đầy chán ghét, nhíu đôi mày lá liễu tinh tế, giơ hai tay làm móng tay khoa trương lên, quạt gió trước mặt, sau đó liếc ánh mắt, thấy Hứa Phương Phỉ cách đó không xa. Chuyện tiên hiệp hay, này em gái, đây có phải là số 9 đường Hỷ Vượng không? Người phụ nữ nói bằng ngôn ngữ địa phương. Hứa Phương Phỉ ngây ra gật đầu. Thật xui xẻo, sớm đoán ra đã không nhận tiền bâu ơ đơn này rồi. Người phụ nữ phản nàn với chính mình. Sau đó cô ấy phớt lờ Hứa Phương Phỉ. Tự mình bước vào cổng sân số 9. Hứa Phương Phỉ cũng bước vào với chiếc cặp sách trên lưng. Trong khi lắng nghe người phụ nữ mê hoặc trước mặt mình chửi rủa, cô lặng lẽ đi về phía tòa nhà chung cư của mình. Sau khi đi về phía trước vài phút, cho đến khi người phụ nữ bước vào ngưỡng cửa khu thứ hai của tòa nhà thứ ba, Hứa Phương Phỉ mới nhận ra người phụ nữ này có cùng điểm đến với mình. Bước vào khu chung cư tối om, người phụ nữ dậm chân, nhưng đèn cảm ứng phía trên không phản hồi. Người phụ nữ nhỏ giọng nguyền rủa, chống vào tường chậm rãi leo lên cầu thang. Hứa Phương Phỉ đi theo, nhìn chiếc đèn cảm ứng chưa được sửa chữa trên đầu. Cảm thấy hơi thất vọng, vẫn dựa vào tường, leo cầu thang trong bóng tối. Nhưng mà, người phụ nữ mặc quần áo nịt, chẳng lẽ là người thân của hàng xóm? Hứa Phương Phỉ nghĩ về điều đó, vô thức tăng tốc độ của cô. Khi lên đến tầng 2, nghe thấy tiếng gõ cửa từ hướng tầng 3. Bang bang, bang bang bang, như thể với một số quy tắc ngầm. Ngay sau đó, có tiếng mở khóa lách cách. Cửa chống trộm bị khóa mở ra, giọng nói mê hoặc của người phụ nữ lại vang lên, như mật ong, tinh tế, ai dạ ông chủ, chỗ đây của các anh khó tìm quá đi à, nhưng anh yên tâm. Chị Lan đã giải thích với em rồi, em hiểu quy tắc mà, có thể nghiêm khắc với cái miệng của mình, tuyệt đối không nói lung tung, người mở cửa từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động. Hứa Phương Phỉ tự mình lên lầu. Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại cót két ở chỗ ngoặt. Nhìn thoáng qua, tất cả những gì cô thấy là một bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa phòng 3206. Lòng bàn tay rộng, năm ngón thon dài, nước da trắng nõn lạnh lùng. Xương ngón tay chắc khỏe, mỗi một đường gấp khúc đều toát ra vẻ đẹp sắc sảo đặc biệt. Trên mu bàn tay có một vết sẹo cũ hình tròn, tăng thêm một phần ba sự ngông cuồng. Phóng túng, vết sẹo cũ đó, giống như, trong bóng tối, ánh mắt Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhảy dựng, giống như đấu súng trong phim, viên đạn trực tiếp xuyên thẳng vào máu thịt để lại dấu vết. Editor, đẩy vốt và CMT hết nấc cho con chuyện tui zoom giả nha mọi người. Cách chương.